Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, không nên ép ta, tới, Thanh Mê dứt lời, một trận ánh sáng ảnh hiện lên, hoàng cung lớn trên nóc điện liền xuất hiện một người áo đen ảnh, chính là cảnh như họa, túc chủ, các ngươi đây là muốn quyết chiến tử cấm chi đỉnh a. Tán tán tán, hệ thống lấy lòng cho cảnh như họa cổ vũ động viên. Đối phương người đông thế mạnh, bên ta chỉ có cảnh lão thái một người. Không đúng, phải gọi tay xé não tàn, hệ thống tại mỗi cái thế giới cũng học được không ít từ. Đặc biệt là mạng lưới dùng từ, thật sự là hoạt học hoạt dụng, tại hệ thống xem ra. Tại cảnh như họa cái này có thể dùng tới quyết đấu cái từ này đích xác rất ít người. Hoa Lưu Ly đứng xa xa nhìn hắn, trong lòng một cỗ chua xót xông tới. Vì cái gì hắn sẽ giết nhiều người như vậy? Còn có những cái kia vô tội lão bách tính, hại nhiều ít người cửa, nát, nhà tan. Tại sao muốn phát sinh chiến tranh? Vì cái gì bọn hắn muốn sử dụng bạo lực? Hoa Lưu Ly muốn hỏi một chút hắn, cuối cùng là vì cái gì? Nhưng mà hiện tại đã đến một bước này, hỏi lại nhiều đã không có ý nghĩa gì. Đại Vu sư, không nên ép ta. Hoa Lưu Ly hai mắt nhắm lại, đem trong mắt chỗ có cảm xúc che giấu. Cảnh như họa không có lên tiếng. Trong tay chạm hồn đao khẽ động, một đạo đao mang hướng bên này bổ ra, bớt nói nhiều lời, trực tiếp khai chiến. Cảnh như họa không muốn nghe Hoa Lưu Ly tại kia nói nhảm. Mani Ly Nhi, cẩn thận. Chúng nam tử bảo hộ ở Hoa Lưu Ly trước người, chặn cái kia đạo ba quang. Sớm biết là loại tình huống này, cảnh như họa liên tiếp lần nữa xuất kích, bị chín nam ngăn trở. Người đông thế mạnh câu nói này vẫn là có nhất định đạo lý. Khôi phục pháp lực, chín nam thực lực không thể khinh thường. Mộc Cận nữ hoàng thấy rõ ràng không chung người, nghẹn ngào kêu lên. Mộc Cận, Hoa Lưu Ly nghe rõ ràng nhất. Chín nam giật mình, Ly Nhi biết rồi. Ngay tại cái này ngây người một lúc công phu, cảnh như họa chiêu đã đánh trúng bọn hắn. Chín nam đều nhận khác biệt trình độ tổn thương. Mộc Cận, thế nào lại là ngươi? Nữ hoàng sau khi hết khiếp sợ chính là một trận đau lòng, lập tức tức giận. Nàng có loại bị phản bội cảm giác. Mẫu hoàng, hắn là. Hoa Lưu Ly không dám tin nhìn xem không trung nam tử. Nếu là nàng trí nhớ không lầm, Mộc Cận cái tên này chính là nàng một mực không thấy phụ quân, phụ thân của nàng. Như vậy, nàng yêu cha mình, hơn nữa còn đến không chết không thôi trình độ. Hoa Lưu Ly trong lòng đủ loại cảm xúc hiện lên, một trận kịch liệt xé cảm giác đau từ trong tim bắt đầu lan tràn, thẳng đến phần bụng. Ly Nhi, ngươi thế nào? Trước hết nhất kịp phản ứng Khúc Ngạn tiếp được Hoa Lưu Ly, nhìn xem nàng mặt tái nhợt, gấp gáp hỏi. Nhanh, nàng muốn sinh. Thanh Mê nhìn xem nàng chút bỏ lan tràn nước đọng, mau tới trước, các ngươi lưu lại đối phó hắn, ta trông coi Ly Nhi. Thanh Mê ôm lấy Hoa Lưu Ly liền hướng dưới thành chạy. Tốt, Ly Nhi liền giao cho ngươi, quân duyệt cũng biết tình thế nghiêm trọng. Thanh Mê biết y thuật, pháp lực cao cường, có hắn tại, hắn cũng yên tâm. Ni, các huynh đệ, vì bảo hộ Ly Nhi, giết hắn. Quân duyệt trong mắt dấy lên sát ý, bảo bối của hắn khi nào nhận qua bực này khổ. 8 năm xuất ra vũ khí của mình, nhao nhao tiến lên cùng cảnh như họa quyết đấu. Ly Nhi, ngươi chịu đựng. Thanh Mê ôm Hoa Lưu Ly chạy xuống tường thành, lân cận tìm cái thiên điện, đặt lên giường. Thanh Mê ca ca, đau quá a, ta cảm giác hắn tại chui ra ngoài. Hoa Lưu Ly đầu đầy mồ hôi, Cam Thanh Mê đưa qua vải. Đứa nhỏ này mới không đến 2 tháng, làm sao lại muốn sinh đây? Đừng sợ, có Thanh Mê ca ca tại, Thanh Mê chuyển vận pháp lực vì hoa lưu ly làm dịu đau đớn. Không được, pháp lực một chuyển vận liền bị hấp thu. Không có biện pháp, nước ối là phá. Thế nhưng là chỉ mở ra 3 ngón, Ly Nhi đau lại không được. Nhìn xem Ly Nhi càng ngày càng mặt tái nhợt, Thanh Mê quyết định mổ bụng lấy tử. Hết chương.